Chương 1340, đại kết cục 26. Vậy bồ cứ thế bị cứu chưa nhiều lần. Tiểu ngọt bánh mấy cái tập thể khóc đến rơi cạn bã. Mà Vân Bạch Nhạc chủ yếu chú ý là Vân Trạch vậy bồ động tĩnh. Kết quả quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng, bởi vì Vân Trạch vậy bồ treo lên rồi một cái mới động tĩnh. Thế giới như vậy đại, muốn mang vợ đi xem một chút. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, đến, người ta hai cái miệng nhỏ là muốn đi chu du thế giới đi. Mặc dù có chút tự do phong khoáng được rồi, đây là tương đối tự do phong khoáng tốt không cũng đừng người bất kể nói, liền đôi vợ chồng này, so với bất kỳ người đều có tự do phong khoáng tư bản. Tiền, người ta không xài hết. Tên ảnh hậu ảnh đế đều bắt được nương tay, các loại độ khó cao tác phẩm đều vô qua rồi. Thân thể khỏe mạnh xin lỗi, đôi vợ chồng này hai nhan trị giá nghịch tiền, cũng đều tương đối trẻ tuổi, không cần lo lắng người ta đi một vòng thế giới thời điểm thể lực không đủ. Tổng kết một phen sau, mọi người chỉ có thể để lại tranh mùi vị nước mắt bất quá Vân Bà Nhạc phấn mấy cái ngược lại là rất vui vẻ, từng cái đặc biệt hoạt bát, bởi vì bọn họ lại tin tưởng tình yêu. Tin tưởng trên thế giới này, tồn tại như vậy hoàn mỹ thần tiên vậy cảm tình. Mà bên này đạo môn mọi người, nhìn trên ấy bồ trải qua hồi lâu không ngừng hót xệ ập tựa đề, cuối cùng chật chật cảm khái. Các người đám này bình thường loài người, thật sự là quá ngây thơ rồi. Cho là chu du thế giới, chính là vậy đối với thần tiên vợ chồng mục tiêu sao cái thế giới này, tại sao có thể ngăn được đây đối với hai vị đại lao đâu Lâm Nhuế cùng Vân Trạch, từ 1000 nhiều năm tách rời sau, đến bây giờ rốt cuộc có thể tâm vô bảng vụ chung một chỗ. 1000 này nhiều năm trong, Vân Trạch đến cùng trải qua bao nhiêu chuyện, không có người sẽ biết. Hai cái người tìm kim láo trên đường, đến cũng thật sự đem cái thế giới này chu du rồi một phen. Vân Trạch nắm Lâm Nhuế tay, nhẹ giọng nói, chờ ta tu vi lại cao một chút, liền có thể mang ngươi tại các vị trí du lịch. Thật ra thì khoảng cách độ cao đó, đã không xa. Dĩ nhiên, lần này hai người du lịch, còn mang thất bảo, tiểu tử, còn có tiểu yêu. Nhìn cách đó không xa ôm nhau hai cái người, thất bảo vui vẻ nói, thật tốt, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta liền có thể chu du các vị trí rồi nha. Hắn trên cánh tay quấn tiểu tử, trong ngực ôm mèo trắng tiểu yêu. Thất bảo đột nhiên cảm giác mình mới là cái đó nhân sinh người tháng rồi đâu. Như vậy, lại một năm trôi qua, thế giới đều chu du xong rồi. Kết quả hay là không có tìm được kim lão, vũng hay là không có động tĩnh. Có thể Vân Trạch thiên kiếp nhưng tới rồi. Mà bây giờ, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đi tới ban đầu dừng lại Ngọa Long Sơn Trang, Phan Kiến một năm trước, liền đem Ngọa Long Sơn Trang đưa cho Lâm Nhuế. Bởi vì Lâm Nhuế giúp hắn một cái bận rộn. Tết Nguyên Tiêu đêm trước, nghe quen thuộc kia tiếng sấm ầm ầm, Vân Trạch cùng Lâm Nhuế hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ thật giống như quên mất một chuyện năm đó Lâm Nhuế độ kiếp thời điểm, chỉ có một mình nàng chống cự, mà lần này Vân Trạch độ kiếp thời điểm, bên người lại có nàng. Ừ, hay là lôi linh căn nàng. Cho nên lần này thiên kiếp so với bất cứ lúc nào đều phải hung mãnh, nhưng dù vậy, nhưng như cũ không để cho kia cặp vợ chồng có tổn thương gì. Tại lẫn nhau kiên trì suốt một ngày một đêm sau, lôi kiếp rốt cuộc ngừng công kích. Mà một khắc sau, kim lão chậm rãi từ vân đoá trung đi ra, từng bước, đi tới bên cạnh bọn họ. Lâm Nhuế mới vừa kêu một tiếng sư phụ, một khắc sau, bụng truyền đến một trận đau nhức. Nàng một cái chặt chẽ kéo lại Vân Trạch tay, nói, ta có thể phải sinh rồi. Vân Trạch cũng không biết ban đầu Lâm Nhuế một câu nói đùa, nhưng một lời thành sấm, đứa bé này thật là có tính nhẫn nại, thật sự tại trong bụng mẹ mặt đợi như vậy nhiều năm. Có thể bây giờ không phải là thổ tạo thời điểm, vì chống cự kiếp lôi linh lực cơ hồ đã tiêu hao hết Vân Trạch, vội vàng đi ôm lên Lâm Nhuế. Trăm ngàn năm qua hắn đều không có như vậy khẩn trương qua sư phụ, ngươi thế nào ngươi không có sao chứ ta.